Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 522, chương 32, Caster kế hoạch. Toriya, Naruto thấy thế lập tức hô, bất quá Toriya động tác nhanh hơn, là tả, Toriya ấn tiếp theo ba kiếm, thậm chí ngay cả Kuzuki Sawichiro góc áo cũng không có đụng tới. Mà sau cùng một cái đâm thẳng lại bị Kuzuki Sawichiro lấy tay chân trực tiếp cho kẹp lấy. Làm sao có thể, Toriyara khai đạo khoảng cách an toàn. Bất khả tư nghị nói rằng, quả thực làm master ở Tosakajin, Medusa hoặc là Toriya trong mắt của, bình thường là làm phía sau tiếp viện. Thế nhưng hôm nay gặp phải Kuzuki Sawichiro, vị này thích xông vào phía trước. Hơn nữa chiến đấu có chút cường hãn master, quả thật có chút không quá tập quán. Toriya, trở về, Naruto biết bây giờ Toriya còn chưa phải là Kuzuki Sawichiro đối thủ. Ít nhất, ở gần người cách đấu bên trên, Toriya cùng Kuzuki hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nhưng là, Toriya có điểm không cam lòng nói rằng, lúc này Kuzuki hướng về phía Caster nói ra, Caster, quả đấm cường hóa liền giao cho ngươi, là, vâng, đúng, Caster đáp, sau đó Kuzuki đem hai tay cầm lên, một cỗ ma lực đang ở Kuzuki trên hai tay tạo thành một tầng thật mỏng mang bảo hộ. Không nên xem thường tầng này ma lực hình thành bảo hộ. Hoàn toàn có thể bỏ qua Toriya cùng Medusa tay của hai người chung võ khí công kích. Siêu, Kuzuki dưới chân tiểu toái bộ để hắn tốc độ di động thay đổi rất nhanh. Hơn nữa ra quyền lực đạo phi thường lớn. Toriya thất phương kỵ sĩ kiếm thuật ở Kuzuki trước mặt hoàn toàn là kẽ hở đại suất. Không hề uy hiếp đáng nói. Keng, một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên. Toriya cư nhiên bị Kuzuki đánh ra đến mấy mét xa. Mà lên đi phối hợp tác chiến Medusa cũng bị Kuzuki vài cái bước cho trở về. Không hề chiến tích, tiểu tâm A, Tosakajin nhìn Kuzuki thẳng tắp hướng về Toriya vọt tới. Liền hô lớn, ba, một tiếng vang nhỏ, liền nghe được Naruto nói ra, Toriya, lui ra phía sau. Cái này nhân loại ta tới đối phó, lúc này Toriya mới nhìn đến. Kuzuki tay đang ở cổ mình gần trong gang tấc địa phương. Bị Naruto vững vàng bắt được, lúc này Toriya ý thức được mình không phải là trước mặt người đàn ông này đối thủ. Liền lập tức lui về phía sau, không để cho Naruto tạo thành quấy nhiễu. Hô, Kuzuki một cái xoay người. Hướng về phía Naruto chính là một cái chắc thích, tốc độ rất nhanh, nhưng là Naruto so với hắn tốc độ còn nhanh, trực tiếp một cái một mạch đạp đem Kuzuki cho đạp đi ra ngoài. Naruto phủi phủi thổ trên chân không có chứng cớ bụi, nói ra, không muốn triệu tập nha, Kuzuki lão sư, chúng ta có nhiều thời gian từ từ chơi. Ở nơi này thời gian còn ngươi nữa như vậy thân thủ nhân loại. Thật đúng là hiếm thấy a. Kuzuki Sawichiro đối mặt Naruto quả thật có chút giật mình. Không ngờ tới Naruto có thể ở ngắn như vậy thời gian nhìn ra chính mình công kích phương vị. Kuzuki hướng về phía Caster nói ra. Caster ta tới đối phó tiểu tử này. Những người đó ngươi tới đối phó. Là, vâng, đúng. Master, có thể giết chết Saber thật đúng là khiến người ta hưng phấn a. Caster cười nói, Naruto nhìn Caster cùng Kuzuki, thanh âm lạnh dần nói ra. Caster ta vừa rồi liền đã cảnh cáo ngươi, họa là tự ở miệng mà ra, ồ, sinh khí a, tiểu đệ đệ. Caster hướng về phía Naruto cười nói, sinh khí sao, ha ha. Sở lời nói thật ngươi còn không có tư cách này. Bất quá giết chết ngươi tuy là giống như là nghiền chết vẫn còn kiến. Bất quá có thể để cho ta cảm thấy khoái trá sự tình. Ta coi như là bé nhỏ không đáng kể. Ta thích đi làm. Naruto mỉm cười nói. Bất quá đối với sát khí cực kỳ nhạy cảm, Toriya cùng Medusa lúc này đã cảm nhận được Naruto trên người phát sinh biến hóa. Caster, cẩn thận rồi, tên tiểu tử kia không thích hợp, Kuzuki vẫn chưa nói hết. Liền phát hiện Naruto đã biến mất ở chỗ mới vừa đứng mặt trên. Các loại, chờ, Kuzuki quay đầu liền nghe được, đông, một tiếng. Caster vị trí hiện thời bị bước ra một cái hố to. Ồ, tốc độ rất nhanh nha. Ta làm sao không biết phản bội ma nữ ở phương diện tốc độ vẫn như thế lại ưu thế à. Naruto nhìn đã trốn được Kuzuki bên người Caster, liền trêu đùa, tất hưu, lúc này một phát nguyền rủa đạn gọi lại. Lại bị Caster ngăn cản rớt. Tosaka Jin cũng không muốn nhìn Naruto độc thân chiến đấu, trực tiếp hướng về phía Kuzuki cùng Caster động thủ. Tosaka Jin đang chuẩn bị ma pháp ngâm sướng thời điểm, lại bị Kuzuki gần người. Bất quá nơi này Naruto cũng không phải là Emiyashiro tên ngu ngốc kia. Ở Kuzuki tay còn không có đánh tới Tosaka Jin thời điểm, Naruto đã đến, một chảo một dẫn, đã đem Kuzuki cho chộp được một bên. Thình thịch, Naruto cùng Kuzuki mỗi người đã trúng đối phương một cái. Bất quá bất đồng chính là Naruto bị đá đến là tay, mà Kuzuki bị đá đến quả thực bộ ngực. Bất quá lần này Naruto cũng thăm dò ra khỏi Kuzuki thân thể, chắc là bị dược vật cường hóa, chắc là trước kia huấn luyện thời điểm sử dụng. Kuzuki thân thể tại người bình thường phạm trù bên trong đã vượt ra khỏi rất nhiều. Có chút ý tứ, Naruto vỗ vỗ tay, nhìn Kuzuki nói rằng, sau đó nói tiếp, thân là trường học lão sư, Kuzuki Sawichiro, không ngờ tới trên người ngươi lại tràn đầy huyết tinh, tử vong cùng giết hại khí tức a, thật đúng là khiến người ngoài ý a, dường như đã lâu không có cảm giác như vậy. Naruto lúc này trên người đã ở phát sinh biến hóa. Kuzuki cảm thấy trước mắt Naruto rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm. Chính mình tại trước kia trong nhiệm vụ cho tới bây giờ cũng không có gặp được người như vậy. Lúc này tình hình để Kuzuki không thể không gấp đôi tiểu tâm. Để cho chúng ta hảo hảo vui đùa một chút à. Naruto cười nói, lời còn chưa dứt Naruto cũng đã đến Kuzuki trước người. Tốc độ có thể sánh bằng vừa rồi, Kuzuki tốc độ nhanh rất nhiều. Một mực cảnh giác Naruto, Kuzuki phản ứng rất nhanh, hướng về phía Naruto dùng một bộ gió thổi không lọt tổ hợp quyền tiến hành đánh trả. Bất quá để Kuzuki buồn bực là, trọn vẹn tổ hợp quyền giống như là đánh vào trong nước một dạng. Trên nắm tay cái kia có thể đem người đánh tàn phế lực đạo toàn bộ Naruto nhẹ nhàng tháo xuống. Lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Naruto cái kia trắng nõn tay thật giống như ma thuật một dạng xuyên qua Kuzuki quyền hành. Không trở ngại chút nào khác ở Kuzuki hung trước. Nhưng đang ở Naruto tay còn không có tiếp xúc được Kuzuki thân thể thời điểm, Kuzuki đột nhiên rút lui. Ở điện quang hỏa thạch cái này một giây bên trong, Kuzuki y phục đã bị mình mồ hôi cho làm ướt. Chỉ có Kuzuki tự mình biết vừa rồi chính mình từ quỷ môn quan chạy đi đâu một cái gặp. Bất quá Naruto cũng không có nghĩ hiện tại sẽ giết Kuzuki cùng Caster. A ra, không tệ a, xem ra ta xem thường ngươi, cư nhiên bị ngươi tránh rớt. Naruto thấy Kuzuki tránh rớt chính mình một kích này, liền cười nói, lúc này Caster lại nói ra, chờ một cái, dã man chiến đấu là không phải đến đây chấm dứt, ta chỗ này có một kế hoạch, có thể được chén thành kế hoạch AH, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.